tên gọi bằng với nhiều cái tâm trạng khác nhau để mà cùng đưa nhau xuống cái vực thẳm, xuống cái địa ngục của cái đời sống. Trong bóng tối mỗi lúc thêm dày đặc, khi cái tâm sân của chúng ta mà nó cứ phát triển theo cái đà này là, thì cái tâm chúng ta càng lúc nó càng đen tối dày đặc, nó như là cái ngục tù á, không có cái ánh sáng, nó giam hãm, nó giam hãm cái chúng sinh mà có cái tâm sân đó. Cho nên nói là không có ngục tù nào như lòng sân. Một số nước gầm rú, tuyệt vọng, xô mình và những dốc đá sừng sững như dốc đá của nhà tù. Cái tuyệt vọng này đây, nó cũng là một cái tướng trạng của tâm sân. Cho nên khi cái người tuyệt vọng đó, người ta đi đến cái chỗ người ta tự tử. Bởi vì sao? Vì mình không có hủy hoại được cái đối tượng kia, thì mình hủy hoại chính mình. Lần trước chúng ta có nghe qua cái câu chuyện gọi là rễu cao của Churchill. Lần trước tôi đang nói về cái tâm tham. Lần này xin nhắc lại cái câu chuyện đó một chút xíu để nhấn mạnh về cái tâm tham, tâm sân. Thì quý vị thấy khi cái người chồng về tới cái cửa mà gõ cửa, hay mở cửa cho anh, mở cửa cho anh, chính là anh đây, em, mở cửa cho anh. Thì cái người chồng cứ gõ cửa, thì cái người vợ đó làm xin đi ra cửa rồi lại đi trở vô. Người chồng xin người vợ hãy mở cái cửa ra, nhưng mà cái tâm sân đó, nó đóng cái cửa trở lại, nó đóng cái cửa trở lại, nó đóng càng lúc nó đóng càng chặt, nó nhốt mình, nó siết lại, nó siết hai người trong cái cơn tuyệt vọng. Và cái tiếng gõ cửa yếu lần, cái tiếng kêu cũng yếu lần, thì cái trong này đó, cái tâm sân nó càng khích chặt lại. Và cái đêm tối mù mịt đó, cái người ở trong cái phòng này đó biết rằng người kia sẽ chết, sẽ thở cái hơi thở mỏi mòn ở ngoài trời giá tuyết kia. Nhưng mà trong này đó, tuyết đã đóng băng trong cái tâm này. Và cái đóng băng đó, nó đâu có giết chết một người. Cho nên khi cái người chồng này chết rồi, thì một thời gian ngắn sau, cái tâm đóng băng này nè, nó đã được cột vào một cái cục đá, và nó chìm sâu xuống dưới cái dòng suối. Như vậy tâm sân nó đã đi đến sát sinh, nó giết hai cái mạng người. Như vậy cái đen tối đó, cái ô nhiễm đó của cái tâm sân đó, nó làm cho tâm tối hết cái đời sống của cả hai, nó giam hãm cái ngục tù của cả hai, và cuối cùng nó đi đến sự hủy diệt của cả hai. Quý vị nghĩ chút xíu. Khi mà sự tức giận này khởi lên á, ở cái mức độ thứ ba này thì nó có một cái trạng thái nó đi kèm trong cái mức độ này nữa đó, thì nó gọi là cố chấp sân. Cái từ Pali của nó là Upanada. Cố chấp sân. Cố chấp sân này mình nói nôm na ra đó là cái người mà giận dai. Cái người thù dai, cái người giận dai. Thì cái tâm đó nó cứ ghi nhớ rồi, giận dai, thù dai. Thì cái cố chấp sân này có nghĩa là nó giữ lấy, tích chứa những thứ thuộc về sân, những thứ do sân tạo ra. Cố chấp sân không có sự hung bạo, nhưng không bao giờ tha thứ hoặc làm lành với đối tượng thù nghịch. Càng tích chứa nhiều, tức là càng giận dai, càng thù dai, càng ghét dai, càng hờn dai, thì càng tiến nhanh đến sân hận. chúng ta lưu ý tới cái yếu tố này. Cái khi mà cái sân nó khởi lên á, tức là cái mức độ thứ ba này là cái tức giận á, mức độ thứ ba của cái tâm sân này, khi nó khởi lên á, thì nó có một cái người thư ký. Cái người thư ký đây là cái cố chấp sân, là nó tích lũy, nó nhớ hả, tất cả những gì á mà khi giữa một cái chúng sinh A với một cái chúng sinh B này là đối tượng, khi mà hai bên á là thù địch với nhau, bên này cũng là kẻ thù, bên này cũng là kẻ thù, hai bên mà thù địch lẫn nhau đó, thì cả hai bên á khi mà nó tiến đến cái mức độ thứ ba của tâm sân đó, thì trong đó cái người thư ký á bắt đầu làm việc, cái trạng thái tâm nó bắt đầu nó ghi nhớ hả, nó ghi không có sót một cái gì hết. Mà nếu cái sở hữu tưởng này á, nó cộng tác vô đó, thì tôi vẫn thường nói là nó khúc xạ đó, thì nó ghi còn quá quắc nữa. Tức là nó hiểu sai. Cái khi mà nó, khi mà giận lên á, thì là coi như là dầm phần phải về mình. Thì tất nhiên á, ai nói cái gì, ai làm cái gì, thì đều nghe ra là cái người đó hiềm hận, hiềm khích mình, người đã ám chỉ mình, ám hại mình. Thì như vậy cái sự ghi nhớ nè, nó ghi nhớ từng chi tiết, và trong cái ghi nhớ đó có khi nó còn bị lệch lạc, cho nên là cái yếu tố mà nó ghi nhận đó nó càng đậm nét thêm, do cái sự mà hiểu lầm, do cái sự hiểu sai. Hồi nãy chúng ta có nghe cái kinh Pháp Cú, thì trong cái câu kinh Pháp Cú này đó là chỉ rất rõ về cái điểm này. Và trong kinh Pháp Cú này Đức Phật cũng dạy luôn cho chúng ta đó cái pháp mà để coi như là làm cho cái tâm sân này được cái dập tắt. Vậy tôi xin nhắc lại cái phần câu Pháp Cú này. Cái câu Pháp Cú này mở đầu bằng cái sự kêu ca của cái tâm sân. Cái tâm sân nó kêu lên, nó nói là nó đánh, nó cướp của tôi. Nó đây tức là cái đối tượng này, nó đánh, nó cướp của tôi, bị cái đối tượng này đánh cướp, nó đánh, nó cướp của tôi, nó nhục mạ tôi, nó làm những cái lời cay đắng, nhục mạ. Thì như nãy chúng ta nói đó, hai cái điểm của tâm sân, thứ nhất á là nó ghét, nó không có ưa cái đối tượng đó, cái thứ hai là nó bắt đầu đi đến á là coi như là nó quỷ diệt, nó phỉ báng, nó xúc xỉm, vân vân. Thì như vậy là cái sân này đã bắt đầu nó mạnh mẽ rồi. Thì khi mà cái đối tượng này nó phản kháng lại, thì cái này nó bắt đầu nó kêu ca lên, nó kêu ca lên. Người mà ôm ấp cái niệm này, ôm ấp cái niệm ghi nhớ, nhớ kỹ, nhớ dai những cái điều mà người ta nói nặng mình, người ta nhục mạ mình, người ta lấy của mình gì, người ta ăn cắp của mình gì, nhớ rất dai, nhớ rất là kỹ. Người mà ôm ấp cái niệm này thì lửa phiền thiêu đốt, tức là cái lửa sân, nó phiền não trong tâm, nó thiêu đốt trong cái tâm người đó. Cái người này là lấy của tôi, ăn cắp của tôi, cướp của tôi, nhục mạ tôi nè, chửi đánh tôi nè, tàn hại tôi nè, nhớ hoài, thù hoài, nhớ hoài. Thì cái người mà ôm ấp cái niệm này nè, ghi nhớ hoài cái niệm này, thì cái lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi, nó thiêu đốt hoài. Tức là nó làm cho mỗi lần nhớ tới là sân, nhớ tới là sân. Nó chồng chất, cái tâm sân mỗi lúc nó một mạnh mẽ hơn, chồng chất lên. Cho nên Đức Phật mới dạy tiếp một cái câu Pháp Cú nữa, là cái người mà nói cái câu này nè, người mà bị cái cảnh này, bị người ta đánh, bị người ta cướp, bị người ta nhục mạ, bị người ta tàn hại, bị người ta làm tổn thương vân vân, mà không nhớ, không có ôm ấp cái niệm này, không có thu giữ, không có giận dai, không có thù dai, không có ghi trong cái ký ức mình cái điều này đó, thì cái lửa phiền dập tắt. Và cái khổ mà mỗi lần nhớ tới, ăn không ngon, ngủ không yên, lửa này nó tự tiêu hoại. Nhưng mà khó lắm, phàm phu của chúng ta thì cứ để cho cái này nó hoạt động. Kiếp này cho tới kiếp sau nữa, kiếp sau nữa, không có phai được. Cho nên quý vị thấy trong cái đời sống nó có khi đó là cái người này vừa gặp cái người kia thôi à, thấy cái mặt thấy ghét rồi. Tôi chưa làm gì mình hết, thấy cái điệu đi cũng ghét, thấy cái ăn cũng ghét, thấy cái nói cũng ghét, thấy cái gì cũng ưa không được, mà tôi chưa đụng chạm gì mình hết, tôi chưa có mất quyền lợi gì mình hết là ghét rồi. Bởi vì nó từ bao đời không biết đó, nó đã ghi nhận. Bởi vì có cái đối phương đó, đối phương mình nó có cái chửi chỉ, nó có cái lời nói, nó có cái cách ăn, nó cách đi, cái đứng đó. Cho nên bây giờ đó là tự nhiên nó thấy rồi, nó nhớ lại, thì nó ghét. Bởi vì nó ghi sâu. Mà cái tham cái gì? Nói cái tham thì nó bám chặt lấy cái đối tượng để nó thọ hưởng. Còn cái tâm sân thì nó cột chặt, nó ghi nhớ ở trong tâm này nè, để mà nó hủy hoại, nó chờ cơ hội, nó hủy hoại, nó tiêu diệt cái đó. Hai cái đó đều tự cột trói mình, nó dính chặt vào trong. Thì như vậy Đức Phật dạy là cái khi mà chúng ta muốn cho cái lửa phiền não đó, nó đừng có thiêu đốt mình ngày đêm. Bởi vì rồi cái lửa phiền não này nè, khi mình ngồi trong địa ngục đó không ra được là do cái lửa phiền não. Chừng nào mình biết rằng đó, đó là sân. Mà sân là không có đúng đâu, sân là gì? Sân là sai. Và dùng cái tâm từ của mình á, để mà dập tắt cái lửa sân này. Chỉ có tâm từ thôi. Như là tôi vẫn thường nói là mình phải dùng cái tâm từ để rải cho mình trước tiên đã, rồi mới rải cho cái đối phương. Chứ mới vô là mình rải cho cái kẻ thù đó, rải không nổi. Nhưng mà cái người ta tu tập cao đó, là người ta rải tâm từ cho mình, xong người ta rải tâm từ cho cái người này luôn. Mà khi nào mình rải được tâm từ cho người này đó thì mình mới giúp được cái sân. Còn nếu mình chỉ rải tâm từ cho mình không đó thì mình làm dịu xuống cái tâm sân, làm cho yếu ớt cái tâm sân, chứ chưa có tiệt được cái, giúp được cái điểm của nó. Chừng nào mình rải được cái tâm từ cho cái đối tượng mà mình thù địch đây nè, thì nó mới giúp được cái tâm sân. Cho nên Kinh Pháp Cú số 5 có nói, nếu ai lấy oán báo thù, quan quan tương báo thiên thu hằng sầu, từ tâm định luật nhiệm màu, lấy ân báo oán còn đâu oán thù. Như vậy không bao giờ mà dùng một cái oán này để mà giải quyết cái oán kia. Tức là không thể dùng tâm sân để giải quyết tâm sân, mà phải dùng tâm từ để giải quyết tâm sân. Như vậy chính mình cũng phải dùng cái tâm từ đối với tâm sân của chính mình. Cho nên tôi nói là khi mình mở một cái cuộc đối thoại trong nội tâm của mình đó, thì cái tiếng nói của cái tuệ đây nè, nó đi với cái từ bi đó. Đây là 25 cái sở hữu tịnh hảo đây. Thì tuệ nó khởi lên, phải dẫn cái từ bi đi theo, để mà nó mở cái cuộc đối thoại với cái tâm sân. Cái tâm sân này nó đi với lại bốn cái si phần đây nè, si vô tàm vô quý phóng dật, nó hung dữ ghê lắm, mà nó mù quáng ghê lắm, và nó không có biết sai trái, và nó bất chấp tội ác. Cho nên phải nói chuyện bằng cái tuệ này nè và cái từ bi này nè. Cho nên ngay khi mình sân đó, mình cũng không có được dùng cái sự hiểu biết của mình để áp đảo cái tâm sân, không có áp đảo được, mà phải nói chuyện đàng hoàng tử tế, khơi lên được cái này mới làm dịu cái này xuống. Còn nếu không đó, mình sẽ dùng cái sự đè nén, và cái sự đè nén đó nó chỉ tạm thời nó lắng xuống một chút thôi, nhưng mà nó quyến chặt lại bên trong đó, cái khi nó khởi phát ra nó còn hung bạo hơn cái lúc đầu. Bởi vì nó chôn chặt vô, nó ghi nhớ, nó chôn chặt nha, và nó thắt chặt lại ở trong tâm. Thì như vậy Đức Phật cũng dạy chúng ta rõ ràng, chỉ có dùng cái tâm từ, chỉ có dùng cái nước cam lồ của cái tâm từ đó mới rưới xuống, thì mới dập tắt cái lửa của sân hận. Không có cái gì dập tắt lửa sân hận bằng cái tâm từ hết. mà nói là nó nước của tâm tự nó rưới xuống nó dập tắt, nhưng mà nó còn phải đi với cái này, còn phải trưởng dưỡng cái này bằng cái pháp hành thiền. Khởi sự đó là dùng cái trí để mà hiểu biết sân nó đang hoạt động, để mà dùng cái tâm từ đó, cái từ bi này, rải cho mình, rải cái từ bi, rải cái nước cam lồ đó, rải cái tâm từ cho chính mình, thương xót chính mình, không để cho mình bị cái lửa sân nó thiêu đốt. Nhưng mà rồi nó rưới xuống á, là chỉ làm dịu ở đây thôi, có thể cái đối phương này nó còn làm tới nữa, nó còn làm tới nữa, liệu mình sẽ rải tới đâu? Rồi nhưng mà ví dụ bên đây mà xuống rồi, bên đây nó cũng chưa có yên. Do đó cho nên là phải dùng cái tuệ này nè để mà diệt luôn. Khi mà mình diệt luôn được cái tâm sân nơi chính mình á, thì ở đây nó đánh vào cái khoảng không, nó không có thể chiến thắng được. Tôi xin dẫn chứng một cái đoạn này để làm sáng rõ thêm cái chỗ mà cái phần nói là khi mà cái tâm sân mình nó phát sinh đó, thì nó tích chứa những cái thứ thuộc về sân hoặc là những cái thứ do sân tạo ra. Và cái tâm sân mà khi nó tích chứa như thế này đó, gì? Nó sẽ thể hiện ra bằng cái sự lạnh lùng. Cho nên đó, thường ở trong gia đình đó, là cái chiến tranh lạnh xảy ra đó, nó cũng do cái này. Nó không có tha thứ, nhưng mà nó lạnh. Tôi có một người bạn đó, coi như hai ông bà ly thân ở chung trong nhà, mà cái chiến tranh lạnh nó xảy ra mấy chục năm. Hai người chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Và hậu quả là gì? Khi mà ông được khoảng 72 tuổi đó, thì bị tâm thần, phải đưa vào viện tâm thần điều trị phải 2 năm. Trở về vừa bình thường thì bà bị tâm thần. Phải chiến tranh lạnh mà, không ai nói với ai hết. Nhưng mà nó cứ dấn dứt nhau, nó hành hạ nhau bằng cái tham và cái sân. Tham là bởi vì sao? Chính mình yêu cái người đó, mà cái người đó không có vừa ý mình. Mình muốn cái người đó như ý mình không được, mà người ta lại còn phản kháng nữa, cho nên tức. Cái người kia cũng như vậy, cho nên nó cứ chạy giữa sân với tham, mà nó chạy trong cái sự thầm lặng như vậy, nó tạo nên một cái không khí lạnh lẽo trong cái đời sống hôn nhân. Nhưng người ta không bỏ nhau được, bởi vì sao? Thứ nhất là con cái thứ hai nữa là vì người ta vẫn còn yêu thương, nhưng người ta không chấp nhận rằng người ta yêu thương người đó. Người ta phủ nhận cái tình yêu nó đang ngấm ngầm, nó hoạt động ở bên trong, người ta phủ nhận nó. Người ta nói chừng nào cái người đó thay đổi như vậy thì tôi mới tha thứ. Không thay đổi tôi không tha thứ, bởi vì cái chỗ này nó ghi nhớ mà nó không tha thứ. Và vì vậy á, nó cứ riết chặt giữa cái tham và cái sân như vậy đó, giữa một cái tình yêu thương mà cái yêu thương đầy cái vị kỷ. Cái yêu thương mà nó thuộc về cái luyến ái đó, cái tham ái đó, thì nó vị kỷ, nó phải vừa ý nó. Nó vừa ý cái tâm tham, không vừa ý cái tâm tham thì nó bực, nó tức. Và cái tâm tham á, nó muốn chuyển đổi cái đối tượng nó như ý nó muốn. Nó không chấp nhận á, cái đối tượng đó diễn ra như là cái bản chất của đối tượng đó. Nó đòi hỏi. Người ta đau khổ bởi vì sao? Người ta đòi hỏi người khác như ý muốn mình. Nhất là cái người mà mình thương yêu đó, nhất là cái người mình nói là cái người đó là của tôi, cái người đó thuộc về tôi, thì người ta muốn cái người đó lúc nào cũng hiện ra khả ái khả hỷ như người ta mong đợi. Còn nếu người này không hiện ra như người ta mong đợi đó, người ta xuất hiện, người ta diễn ra một cái đời sống như người đó, thì người này không chấp nhận. Người ta uống nắng, đưa vô uống nắng. Uống nắng không được thì nó tức. Tức thì nói qua rồi nói lại, rồi nó chồng chất thêm những cái mà người ta gọi là khắc khẩu. Nhưng mà thật ra làm cái sự đòi hỏi của tâm tham. Và sự đòi hỏi của tâm tham không có đáp ứng được thì nó bất mãn. Nó bất mãn nhiều lần rồi nó bực tức. Nó bực tức lên rồi là nó nổi ma lên. Mà nó nổi ma lên thì nó cứ nhớ hoài. Nó nhớ từng cái chi tiết, nó nhớ như vậy. Bây giờ nếu mà bỏ được thì đã bỏ rồi, đâu có bỏ được. Bao nhiêu thứ ràng rịch không có bỏ được. Mà nhất là trong cái thâm thẳm của mình đó, mình vẫn còn cần cái người đó. Mình vẫn còn yêu cái người đó. Mình vẫn còn muốn cái người đó song hành trong cái cuộc đời của mình. Mình muốn người đó vẫn đi bên cạnh của mình. Mình muốn người đó vẫn sở hữu nơi mình. Thử coi cái người khác mà đi với người cái người mà bên cạnh mình nè, người thuộc về mình mà đi với người khác mà giết chết. Ở nhà hai người ở chung không nói chuyện đó, nhìn mặt nha, mà thử người này cười với người khác thôi, quấn luôn hai người luôn. Thấy không? Sao vậy? Nhưng mà cái chiến tranh lạnh hoài, lạnh mấy chục năm vẫn là. Giờ người ta không hiểu rằng cái này là nó đưa đến một cái thảm họa trong cái đời sống của chính mình. Cho nên rồi cuối cùng thì tâm thần hết giải quyết không được. Rồi đến khi mà cái chuyện chánh giữa hai người đó không có giải quyết được thì nó xảy ra toàn chuyện phụ không, mắng chó chửi mèo không, chuyện đâu trên trời dưới biển đó, rồi đem cái chuyện đó ra nói. Trong khi đó cái chủ yếu là cái mình không có giải quyết được cái tâm tham của mình. Mình không thấy được cái tâm tham, mình cũng không thấy được cái tâm sân. Mình cứ để cho nó diễn ra, không biết làm cách nào. Và hai người đó cột nhau trong cái tham và sân, cột nhau suốt kiếp. Và chưa chắc có trong cái kiếp tới người ta buông tha nha. Tôi thấy có một cặp vợ chồng quá nổi tiếng, như tôi không dám nói tên, nhưng mà cũng ly dị như vậy. Ở chung một nhà, ông thì ở trên tầng lầu 3, bà ở dưới cai quản một cái đám hùng binh. Một ngày như vậy đó, là coi như ông cần cái gì thì ông biên ra giấy, hoặc là bà cho người mà làm việc của bà đã lên gặp, thì ông cần cái gì thì ông đưa xuống, thì bà phục vụ cho ông đầy đủ hết. Nhưng không nói tiếng nào hết, hai bên không có ai nói với ai. Có trung gian, hai ba người làm trung gian thì bà lo cho ông hết, không thiếu một cái gì hết. Thì con ông Minh Pháp mới lãnh ông qua đó chơi 6 tháng. Ông qua bên đó, ông chịu không nổi, ông phải quay trở về. Bởi vì không có ai phục vụ cho ông bằng bà hết. Con thì đi làm hết rồi, cho nên ông lại quay trở về. Và hai người cứ đi bên cạnh cuộc đời nhau vậy. Và rất là đau khổ. Ông đã mất rồi, còn bà thì bây giờ vô viện dưỡng lão. Vậy thế. Người ta cứ sống như vậy, người ta hành hạ nhau suốt cả một cuộc đời. Bởi vì người ta đòi hỏi người khác theo như ý mình muốn. Có một lần á, tôi không biết lớp này tôi có kể cái chuyện của một cái vị thần. Ông ta có một cái chiếc giường đặc biệt, là hãy ông bắt được cái người nào đó thì ông để lên cái giường đó. Hãy mà ngắn á, ngắn hơn cái giường của ông á, thì ông kéo ra cho nó bằng. Kéo đầu, kéo chân, kéo gì cũng biết, kéo miễn sao bằng thì ông vui vẻ ông thả ra. Còn nếu nó dài quá, một là ông cho thun lại, hai là chặt bớt. Miễn là sao nó vừa đúng cái giường đó thì ông vừa thả ra. Thì cái tâm tham mình đó, tâm tham mình nó hoạt động như vậy đó. Mình muốn chồng mình nè, mình muốn con mình nè, muốn em mình nè, muốn cả cha mẹ của mình đó cũng phải làm đúng cái ý của mình. Vợ con là sở hữu của mình muốn phải đúng cái ý của mình. Không đúng cái ý mình thì mình chặt bên này, mình tè bên kia, mình kéo bên nọ, miễn sao nó vừa cái ý mình là được. Đó là cái hoạt động của cái tâm tham. Nó hoạt động như thế đó. Khi nào mình thấy được rồi đó, chính mình giải mã cho cái tâm tham của mình. Mà mình giải mã được á, thì cái đau khổ nó sẽ rơi rụng. Còn nếu không á, chúng ta cột xiết nhau trong cái địa ngục băng giá. Nếu cãi nhau á, thì có địa ngục lửa. Nhưng không cãi nhau là nhốt nhau trong cái địa ngục băng giá. Và không bao giờ chịu thắp sáng một cái chút ánh sáng trong cái đời sống gia đình, trong cái tâm của mình và tâm của cái người mình yêu quý. Không chịu thắp sáng. Bởi vì mình có cái ngã. Bởi vì tâm sân nó nói rằng tôi đúng, người đó sai, người đó phải xin lỗi tôi. Chỉ cần một lời xin lỗi tôi sẽ tha thứ. Thì người kia với cái tâm sân cũng nói y như vậy. Và cái người này nói nè, bởi vì tôi đã nói bao nhiêu lần mà cái người này không sửa đổi, làm sao tôi chấp nhận được? Bởi vì tôi có cái giường lên nằm nó không vừa, tôi kéo hoài nó không ra, cho nên tôi không có chấp nhận. Mà nó dài quá tôi chặt nó không đứt, mà tôi thun rồi cũng không được, không chấp nhận. Chừng nào người đó chặt bớt cái chân, người đó tự kéo mình ra như vậy tôi mới tha thứ được. Người kia cũng nói y như vậy. Cho nên người ta yêu nhau và người ta làm khổ nhau và người ta hành hạ nhau, bởi vì người ta không hiểu rằng đó là cái độc chất của cái tâm tham và độc chất của tâm sân, nó đang hoành hành trong cái cuộc chung sống này. Đời này chúng ta tạo địa ngục cho tao rồi, vậy mà chết đi chưa chắc đã buông tha nhau. Bởi vì trong tâm nó không có sự tha thứ. Cái yếu tố này, cái cố chấp sân này, nó không tha thứ. Tôi xin đọc một cái phần ở trong cái tác phẩm Rùi Trâu cho quý vị nghe. Khi mà Atta ra đi, cái câu chuyện này cái nội dung nó không có cái gì gọi là ghê gớm lắm, nhưng mà cái đời sống nội tâm cực kỳ phức tạp. Đây là cái đức cha Montanelli. Khi mà Arthur khám phá ra rằng đó, mình và các đồng chí mình phải giao tù chỉ vì cái ông cha Cathy, ông đó phản bội lại với cái chức năng của ông, là chức năng của một vị cha xứ. Khi mà nghe con chiên xưng tội đó thì phải giữ sự bí mật. Nhưng mà ông này đã đem bán cái thông tin này cho mật thám để lấy địa vị và tiền bạc. Cho nên á, Arthur và tất cả những người đồng chí mình ở trong tù. Cái ngày mà Arthur được thả ra đó, thì Arthur mới hỏi cái viên sĩ quan mà thả Arthur ra, mới hỏi rằng ai đã vu khống, ai đã tố cáo chúng tôi. Người sĩ quan đã nói rằng chính anh đã tố cáo anh. Ai mà biết được sự ghen tuông trong lòng anh? Bởi vì Arthur đã nói với các đi rằng Arthur đã ghen, vì Arthur đã yêu một cái người con gái là cái cô Jim, với là một người đồng chí của mình là ông Bola cũng đã yêu cái cô gái đó. Và anh ta vượt trội hơn Arthur, cho nên Arthur ghen ghét. Và Arthur thấy là như vậy là cái tâm của mình nó quá xấu xa, cho nên xưng tội với cha. Mới nói rằng không biết tại sao một người con gái thánh thiện như vậy, một người đồng chí tốt như vậy, và bản thân con cũng thấy con rất là trong sạch, mà bây giờ chỉ vì cái tình cảm riêng tư của con đối với cái cô Jim này mà bây giờ đây con trở nên một người ghen tuông. Tâm của con đó là nó trong cái tâm hồn của con nó đen tối quá, con thấy con nhơ nhớp quá, cho nên xin tội với cha. Và như vậy là cái cách của người này đã dẫn dắt để cho chú này bắt đầu mới nói ra tất cả cái hoạt động đó là hoạt động gì, mới đem bán cái thông tin này. Thì như vậy khi mà cậu này rời khỏi đó ra về thì đau khổ kinh khủng do cái sự phản bội này. Và khi anh ta trở về căn nhà của mình đó, thì anh em trong cái căn nhà đó đều không muốn thấy mặt cậu ta trở về. Và một người chị dâu độc ác đã ngay cái đêm đó gặp cậu ta và đưa ra một cái mảnh giấy. Cậu ta liếc qua đọc và thấy cái mảnh giấy này chính là chữ viết của mẹ anh ta. Người mẹ đã viết cái lời thú tội trước khi Arthur sinh ra, 4 tháng trước khi Arthur sinh ra, rằng là cái đứa trẻ này là con của bà với đức cha Montanelli. Và dưới cái bức thư đó có chữ ký của mẹ và cha cho nên quá thẳng thốt. Bởi vì mới sáng nay thì được biết rằng tất cả anh em đồng chí mình và bản thân mình vào tù chỉ vì một cái người cố đạo đã phản bội lại cái niềm tin của mình. Bây giờ chính cái người mình yêu mến nhất, cái người mình tôn thờ nhất, bây giờ người đó đã lừa dối mình. Kể cả mẹ mình cũng lừa dối mình luôn. Cho nên á, là ác thơ quá đau khổ. Cái lúc mà anh ta trở về, khi mà trở về nhà mà biết rằng các đi lừa dối anh ta, thì anh ta đã muốn xé cái vải ra giường ra và thắt cổ chết trong phòng. Trong lúc người ta đang làm như vậy đó, thì là người anh trai và chị dâu gõ cửa phòng. Và khi vào đó thì cái người chị dâu độc ác đó đã nói những cái lời rất là cay độc và đưa ra cái tờ giấy đó. Thì ác cơ đã trong cái lúc mà hoảng loạn cực kỳ đau khổ vậy đó, thì cái hận thù quá sức, cho nên là ác cơ đã dùng cái búa của mình đó để cái tượng thánh mà cha Montanelli đã cho Arthur đập nát cái tượng thánh đó. Và khi mà sắp túi ra khỏi phòng, nhìn cái hình của mẹ, thì Arthur cười khẩy và nói rằng chính mẹ cũng lừa dối con. Và Arthur bỏ cái đất nước, bỏ cái xứ sở ra đi, xuống tàu trốn ra đi. Và từ cái cuộc phiêu lưu linh đinh đó, thì Arthur đã chịu biết bao nhiêu đó sóng gió bão bùng. Nhưng mà cái sóng gió bão bùng đó, Arthur nói rằng chính Montanelli đã làm cho Arthur phải thọ nhận cái đó. Và chúng ta xem đây, cái khi mà Arthur gặp lại cái đức cha này, bây giờ là Đức Hồng Y, thời điểm này là ngài trở thành là Đức Hồng Y, một cái Đức Hồng Y mà tất cả những cái người giáo dân đều gọi là cái vị thánh. Bởi vì ngài sống rất là liêm khiết và rất là bác ái. Ngài không có chất chứa một cái gì cho ngài hết. Tất cả của cải, tất cả những cái gì mà giáo dân đóng góp thì ngài đều đem đến cho những cái người cùng khổ, những cái người khó khăn, những cái người hoạn nạn, ngài giúp hết. Ngài không bỏ rơi bất cứ một người nào hết. Ai đau khổ là có ngài có mặt. Và ngài không có phạm bất cứ một cái lỗi lầm gì trong cái đời sống tu hành của ngài hết. Cho nên người ta coi ngài là cái vị thánh. Nhưng mà Arthur, do cái lòng hận thù đó, đã trở về nhân cái buổi mà Đức Hồng Y đang đến cái giáo đường đó để mà giảng đạo và ban phước lành cho giáo dân. Thì Arthur mới giả làm một người ăn mày, một người tù khổ sai ăn mày. Cái này sau đó tôi sẽ nói kỹ hơn. Và nói với cha rằng, có thể nào Chúa tha tội cho một cái người mà đã giết con mình? Bản thân con là một người tù khổ sai, đã ở tù, đã trả được cái nợ thế gian rồi, nhưng mà Chúa có tha thứ cho một người đã giết con mình, đã giết vợ mình không? Thì khi cái cách nói của Arthur đó đã làm cho Đức cha Montanelli trực nhớ lại cái chuyện mình đã bỏ rơi cái người thiếu nữ đó, và người đó bây giờ đã chết rồi. Và cái giờ mà Arthur ra đi đó, có để lập cái mảnh giấy gửi cho đức cha Montanelli và nói rằng đó, tôi tin ông như tin Đức Chúa Trời, nhưng mà ông đã lừa dối tôi, ông lừa dối tôi suốt cả một đời. Và đức cha Montanelli lúc nào cũng giữ cái tờ giấy đó ở trong ngực áo của ông. Và khi nghe cái người tử tù đã xưng tội thì mặt của đức cha tái xám lại. Cha đứng không còn vững nữa. Nhưng mà rồi cha cũng đi vào, cũng làm lễ. Và cậu Arthur này biết rằng đêm nay cha sẽ không ngủ được. Cha sẽ vào giáo đường để cầu nguyện. Và Arthur đi vào trong cái nhà nguyện đó chờ đợi. Thì khi Arthur vào trong cái nhà nguyện đó chờ đợi, thì cha vào cha cầu nguyện. Cha cũng nói hết cái tâm sự của mình. Và lúc đó thì Arthur lên tiếng. Chúng ta sẽ nghe cái đoạn này. nép mình trong bóng tối sau hàng cột, rồi trâu nhẹ nhàng lẻn đến hàng rào nội điện. Anh dừng lại giây lát bên cửa ngách gần bàn thờ. Bóng tối từ chiếc ngai giám mục tỏa xuống khá rộng, trùm lấy người anh. Anh ngồi phục xuống trong bóng tối, nín thở. Anh nghe tiếng cha Montanelli nói đi ạ. Con khốn khổ ơi, lạy Chúa, khốn khổ con tôi. Trong tiếng thì thầm đứt đoạn ấy chứa chất biết bao nhiêu niềm tuyệt vọng vô biên, khiến rùi trâu bất giác rùng mình. Tiếp theo là tiếng thổn thức âm thầm, não nuột không nước mắt. Và anh thấy đức cha Montanelli dặn chặt đôi tay với nhau, hệt như một người đang quá đau đớn trong thân thể. Thì cái đau trong tâm nó đau luôn cả cái thân thể. Rồi rùi trâu không ngờ sự thể lại đau đớn đến thế. Nhiều lần anh tự tin một cách cay đắng và nhủ mình rằng cần gì phải lo chuyện đó. Tức là cần gì phải quan tâm tới cái nỗi khổ của cha Montanelli. Vết thương của ông ta đã lành từ lâu rồi. Nó tôi nói như vậy, nói với mình như vậy. Và giờ đây, sau bao nhiêu năm trường, vết thương ấy vẫn sờ sờ ra đó. Và anh thấy nó vẫn đang rỉ máu. Cái sân nó không có kết thúc. Chữa vết thương ấy rốt cuộc bây giờ dễ biết bao. Anh chỉ cần giơ tay lên, bước lại gần và nói: Đức cha, con đây. Chỉ nói một cái lời tha thứ thôi, tâm anh ta mở ra, thì cái cầu nối giữa đôi bên, cái tình thương yêu đó sẽ nối lại, và cái hận thù sẽ rơi rớt. Nhưng Arthur không làm được. Nhưng còn có cả Jim, Jim tức là người yêu của anh ta, và một dải tóc bạc lớn trên mái đầu. Giờ đây cái người yêu cũ anh ta đã bạc đầu rồi. Cha ơi, ước gì anh có thể tha thứ được. Muốn tha thứ mà không tha thứ được, bởi vì cố chấp sân. Ước gì anh ta có thể cắt bỏ ra khỏi ký ức mình cái dĩ dãng đã khắc sâu đến thế. Nào là gã Lasca, nào là cái đồn điền mía, và cả gánh xiếc rong kia. Đau khổ nào sánh được đau khổ này. Muốn tha thứ đấy, khao khát tha thứ đấy, nhưng không biết, nhưng lại biết rằng tha thứ cũng chỉ là vô vọng. Anh không thể và không dám tha thứ. Người ta mắc kẹt trong cái tâm sân. Cái tâm sân lý luận là nó đúng mà. Nó làm người khác đau khổ, nhưng mà nói rằng hề gì con người đó đã làm mình đau khổ, người ta có động tâm đâu. Cho nên nó quán hận. Và bây giờ cái tình thương yêu trong lòng nó muốn hòa quản biết bao nhiêu. Nó muốn kết nối cái tình thương yêu biết bao nhiêu. Nhưng mà cái tâm sân đó, nó cột chặt lại, nó không có tha thứ, không có nói lời tha thứ. Và nó lý luận tiếp để cho nó đúng, và nó thắt chặt lại. Và suốt trong cái tác phẩm này đó, những lần tới tôi sẽ dẫn chứng nữa để cho quý vị thấy. Xin giải mã cái đoạn này tiếp theo. Cuối cùng, Montanelli đứng dậy, làm dấu thánh giá và rời khỏi bàn thờ. Rùi trâu nép hẳn vào bóng tối, run sợ, biết đâu mình chẳng bị trông thấy. Biết đâu chính tiếng đập của trái tim mình lại tố cáo mình. Nhưng rồi anh thở ra một hơi dài nhẹ hẳn. Montanelli chỉ đi sát qua ngay bên cạnh, tà áo tòa choàng tím cọ vào máu anh, vào áo anh, vào má anh. Ông đã đi qua mà không trông thấy anh. Không trông thấy anh. Ôi, anh đang làm gì thế nhỉ? Đây là cơ may cuối cùng của anh. Đây là thời khắc quý giá mà anh lại để nó trôi đi mất. Anh đứng bật dậy, bước ra chỗ sáng và gọi Patro. Patro có nghĩa là thưa cha. Tiếng nói của chính anh âm vang lên, rồi lắng xa dần theo những dòm mái nhà thờ cao phúc, khiến anh bị một nỗi kinh hoàng hết sức kỳ lạ hoàn toàn chế ngự. Anh lùi vào bóng tối. Montanelli đứng bên cột bất động, mở mắt to nghe ngóng. Lòng đầy khủng khiếp của sự chết chóc. Im lặng kéo dài bao lâu, rủi ro không thể xác định được. Nó có thể là một khoảnh khắc, mà cũng có thể là vĩnh hằng vô tận. Nhưng rồi anh bừng tỉnh lại với một cú sốc đột ngột, Montanelli loạn choạng như muốn ngã, rồi đôi môi ông ta mấp máy, mới đầu không thành tiếng, mãi sau một tiếng thều thào bật ra: "Arthur, phải nước sâu lắm." Bởi vì người duy nhất gọi ông ta chữ Parker chỉ có Arthur thôi. Và ông nghe như là cái tiếng vọng trong cái tâm mình á, cái tiếng vọng tội lỗi từ trong cái tâm mình á, bật ra thành tiếng gọi của con. Và ông ta thấy rằng phải, cha đã biết rồi, tội lỗi của cha đã đưa con xuống với lại cái biển thẳm lặn lục. Bây giờ chúng ta nghe cái đoạn mà cái người con đó nói về cái đoạn mà anh ta nói về, nhắc lại, tức là anh ta trong cái tâm anh ta, tất cả những cái gì anh ta đau khổ, anh ta gặp phải những cái bất trắc, những cái bất hạnh trong cái cuộc đời đó, thì anh ta ghi nhớ trong tâm. Và anh ta cho rằng cái điều đó là chính cha của mình, và chính là cái người cha linh hướng của mình, là Đức Cha Montanelli đó, đã tạo ra cho. Đây. Khi mà người cha giáng sinh cái đứa con, đây là lúc mà ở trong cái nhà tù đó. Arthur, con hãy thương cha một chút. Arthur trả lời: "Vậy thì khi cha lừa gạt con để đày đọa con đi làm nô lệ trong các đồn điền mía, thì cha thương con được bao nhiêu?" Tức là trên con đường mà anh ta bỏ xứ sở ra đi đó, anh ta phải làm phu phen trong cái đồn điền. Cha rùng mình đấy ư? Ôi những vị thánh từ bi ơi, đây chính là con người dâng theo thánh tâm của Chúa. Một người cứ ăn năn hối lỗi rồi sống lấy một mình để mặc xác cho con chết. Cha nói cha yêu con đã phải trả một giá khá đắt vì tình yêu ấy của cha rồi. Cha tưởng chỉ một vài lời ngon ngọt là con có thể xí xóa hết thảy, là con trở thành thằng bé ác tơ ngày xưa hay sao? Thì thêm cái tâm sân bóp chặt lại, nó ghi nhớ từng chi tiết và nó không có tha thứ. Cha nên nhớ rằng con đã phải rửa bát trong các nhà chứa nhơ nhớp, con đã phải rửa chuồng ngựa cho các chủ đồn điền, những người còn tàn nhẫn hơn cả súc vật của họ. Con đã phải đội mũ, đeo nhạc, đấm vai hề trong gánh xiếc râm, làm đầy tớ và đầu sai cho các võ sĩ đấu vọt. Con đã làm kẻ nô lệ cho mọi loài thú vật để chúng dẫm chân lên cổ mình. Con đã đói rách, bị phỉ nhổ vào mặt, bị chà đạp dưới chân kẻ khác. Con đã phải ngửa tay xin chút cơm thừa canh cặn mà người ta vẫn không cho, vì những con chó thì được quyền ưu tiên hàng đầu. Ôi tất cả những chuyện đó nói ra nào có ích gì, kể sao cho xiếc, cho để cho cha nghe hết được những gì mà cha đem đến cho con. Tôi đã từ bỏ, cắt đứt tất cả những mối quan hệ ra đi, bởi vì trong lòng đầy sân hận. Và khi ra đi như vậy đó thì phải sống trong cái nghịch cảnh, phải tiếp xúc, phải tiếp nhận tất cả những cái quả bất thiện của mình. Phải đi làm phu phen trong cái đồn điền mía, phải đi rửa bát trong nhà thổ, phải đi làm cái người để cho những cái người mà họ đấu sĩ á, là họ sai vặt, nghĩa là thượng vàng hạ cám, chuyện gì á, thì Arthur cũng làm cả, từ một cái sinh viên triết học 20 tuổi, sống trong một cái gia đình quyền quý, và luôn luôn đó là được nuôi dưỡng một cái tâm cao thượng. Và kể cả cái tướng mạo của Arthur đó là cũng là một cái người á là coi như là xinh đẹp, con trai nhưng mà dáng dấp nhỏ nhắn, là da dẻ mịn màng, và lúc nào đó cũng có vẻ là một công tử chứ không phải là một cái người cu li. Nhưng giờ Arthur đã ra đi và đã chịu biết bao nhiêu cái vất vả, cái đau khổ đó chính là cái quả bất thiện của mình. Nhưng Arthur không biết. Arthur nói tất cả những gì mà Arthur phải gánh nhận đây đó là do cha Montanelli đã đổ xuống đầu của Arthur, là do cha Montanelli đã lừa dối mẹ của anh ta, đã bỏ rơi cái người thiếu nữ đã yêu ông, và đã lừa dối cái người con trai coi ông như thần thánh. Và Arthur kết tội rằng đó chính là tội lỗi và tội ác của cha Montanelli. Như vậy Arthur với cái tâm sân hận của mình đó, chỉ nhìn thấy cái vị thánh này nè có một cái khía cạnh đó thôi, một cái lỗi lầm đã phạm và đã chấm dứt rồi, và đã